nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông đưa tay vỗ vỗ cánh tay Tả Dữ, như một lời an ủi thầm lặng, cũng như một lời nhắc nhở. Sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi phòng sách, tiếng bước chân nặng nề dần xa, căn phòng sách lại chìm vào một khoảng lặng đến ngột ngạt. Tả Dữ hoạt động của mình một chút vì hơi cứng, vừa ra khỏi thư phòng, một vạt áo trắng bất ngờ lọt vào tầm mắt anh ở góc hành lang. Anh ngừng lại một chút, bước tới, quả nhiên thấy Thẩm Dư Hoan đứng ở đó, không biết đã nghe được bao nhiêu. Tả Dữ kéo khóe môi, nụ cười có chút may mắn lại có chút bất đắc dĩ. Sao lần nào chuyện như thế này cô cũng gặp được hết vậy? Ánh mắt Thẩm Dư Hoan rơi trên vết thương ở khóe môi anh. Giọng nói nhẹ như lông vũ. Anh trai anh phát bệnh đều đánh anh sao? Thẩm Dư Hoan tổng cộng chỉ gặp Tạ Tu hai lần. Lần đầu tiên là ở chùa. Lần thứ hai là bây giờ. Lần nào anh ta cũng đánh Tạ Dữ. Cũng không phải. Tạ Dữ rũ mắt tựa vào tường. Khi trầm cảm anh ấy tự làm hại mình. Khi hưng cảm mới đánh người khác. Gió đêm từ cửa sổ hành lang lùa vào, thổi bay mái tóc Thẩm Dư Hoan. Cô im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, vì để anh trai anh tin rằng anh không tranh gia sản, cố ý bất tài vô dụng giả làm phế vật, có đáng không? Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Tạ Dữ sững sờ một chút, sau đó bật cười. Anh đi tới ngồi xuống cầu thang, ngón tay vô thức về TV mép bậc thang. Mẹ tôi là người thứ ba. Giọng anh rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của người khác. Bà ấy lén lút sinh ra tôi. Mẹ của anh trai tôi sau khi biết chuyện đã bị kích động mạnh, dẫn mẹ tôi đi tìm bố tôi để đối chất. Nhưng giữa đường gặp tai nạn xe hơi, cả hai người đều qua đời. Lông mi Thẩm Dư Hoan khẽ run rẩy. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh trai tôi. Tạ Dữ ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp. Bố tôi là người đặt lợi ích lên hàng đầu. Kể từ khi biết anh trai tôi mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, ông ấy đã định từ bỏ anh ấy để bồi dưỡng tôi. Nếu tôi thể hiện quá tốt, anh trai tôi sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn. Anh ngừng lại một chút, rũ mắt xuống, ăn chơi lêu lổng, gây chuyện thị phi. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Thẩm Dư Hoan lặng lẽ nghe xong, nhẹ giọng hỏi, anh đánh đổi cả cuộc đời mình, liệu có cứu vãn được cuộc đời của anh trai anh không? Tạ Dữ sững người, Thẩm Dư Hoan khẽ thở dài. Thật tốt bụng, chỉ là lúc nào cũng dùng mấy cách ngốc nghếch. Lời vừa dứt, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt, ngón cái của Tạ Dữ ấn lên xương cổ tay cô. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt cô gái, yết hầu khẽ nuốt xuống. Vậy cách nào mới là hay? Thẩm Dư Hoan quay đầu lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên nửa bên mặt cô, chiếm lấy Tạ ra. Cái gì? Nếu anh thật sự có lòng, hãy dốc hết sức lực, giành lấy tất cả tài sản của Tạ ra từ tay bố anh. Đến lúc đó anh muốn chia cho anh trai mình bao nhiêu cũng được. Như vậy việc bố anh có từ bỏ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tạ Dữ hoàn toàn sững sờ. Anh ngơ ngác nhìn Thẩm Dư Hoan, như thể lần đầu tiên nhìn thấy cô. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên bật cười, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Thẩm Dư Hoan, cô còn lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều. Thẩm Dư Hoan cũng khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhạt. Là anh quá ngốc. Được thôi, Tạ Dữ đứng dậy, khóe môi vẫn còn vệt máu, đôi mắt tràn ngập ý cười lại sáng hơn cả ánh trăng. Cứ coi như là tôi quá ngốc đi. Gió đêm mang theo chút se lạnh, xua tan không khí phấn khích còn vương vấn. Mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc vẫn còn nuối tiếc thu dọn nhạc cũ, chuẩn bị lên đường về. Cách chương